Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời tối như vậy, Chu Tể Vĩ lại bị cận thị, hẳn là sẽ không nhận ra Mạnh Thừa Kiệt đâu. Đi ra khỏi cửa quán, cô khoanh tay ở trước ngực cúi đầu nhìn xuống chân. Số phận thật là kỳ lạ, cô tới bây giờ cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày gặp lại anh. Cho dù là gặp lại, cũng chỉ là ngẫu nhiên ở trên đường, rồi sau đó ngay cả nhìn nhau cũng là không có. Chỉ đơn giản là lướt qua nhau, nhưng không hề nghĩ lại có ngày cô và anh trở thành đồng nghiệp. Lúc này, có một chiếc xe màu xanh ngọc đang đứng ở bên lề đường, hai tiếng còi vang lên. Lam Nguyệt à, là chồng của cô sao? Mạnh Thừa Kiệt hỏi. Tôi cũng không biết. Kỳ thật, cô không thể nhớ Chu Tể Vĩ đi loại xe gì. Hơn nữa, cách lớp cửa kính cửa sổ, cô lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của người ở bên trong, nên không dám tùy tiện lên xe. Cô không biết chồng cô đi xe gì sao? Anh giật mình cao giọng mà hỏi. Cô thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi mình. À, không phải, tôi... Thật là đáng ghét mà. Cô bình thường rất là thông minh lanh lợi, nếu không thì đâu có thể đảm nhiệm được vị trí kế toán như vậy. Nhưng là vì sao vừa nhìn thấy anh thì thần kinh của cô tự động lại ngắt chứ? May là chờ đợi cô hao hết khí lực để tìm cách giải thích, lái xe đã hạ cửa kính xuống. Lam Nguyệt à, em không nghe thấy tiếng còi xe của anh sao? Giọng của Chu Tỷ Vĩ không được tốt, vừa bị tiểu tử làm cho đau đầu, tâm tình vốn đã không tốt rồi. Em có nghe mà. Lam Nguyệt chạy nhanh đến trừng mắt với Chu Tể Vĩ, nhưng mà cái tên Chu Tể Vĩ thối thiện này lại không hiểu ám hiệu. Thật là quái lạ, bọn họ dù sao cũng là thanh mai trúc mã, làm sao lại kém ăn ý như vậy chứ? Vậy em tốt xấu gì cũng phải nhận ra xe của anh chứ, nơi này cũng không phải là chỗ dừng xe, mau nhanh lên. Chu Tể Vĩ chẳng những không hiểu ám chỉ của Lam Nguyệt mà giọng điệu vẫn giống như là trước. Một bên Mạnh Thừa Kiệt nhăn mày, người con trai trước mặt có dáng vẻ thô lỗ, một chút cũng đều không xứng với Lam Nguyệt hiền dịu ôn nhu. Anh vì cô cảm thấy không đáng, không hiểu tại sao lại cảm thấy ghen tị với người con trai kia. Lam Nguyệt quay đầu nhìn Mạnh Thừa Kiệt rồi cất lời. Giám đốc à, tôi đi trước đây, ngày mai gặp lại. Chu Tể Vĩ cuối cùng cũng nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt, miệng hắn cơ hồ hóa thành hình chữ O. Lam Nguyệt à, hắn là Mạnh. Lam Nguyệt nhanh chóng chạy lại ngắt lời của hắn. Là giám đốc mới của bọn em, đi thôi, phía sau có xe đó. Cô muốn nhanh chóng rời đi, bất đắc dĩ hai người con trai này lại không cho cô làm như vậy. Xin chào, tôi là Mạnh Thừa Kiệt, là đồng nghiệp mới của Lam Nguyệt. Mạnh Thừa Kiệt sợ Chu Tể Vĩ hiểu lầm liền giải thích, nếu làm cho cô về nhà bị mắng thì thật sự là không tốt. Anh thật sự là Mạnh Thừa Kiệt sao? Anh và Lam Nguyệt... Chu Tể Vĩ còn chưa nói xong, đã bị Lam Nguyệt cắt ngang. Chu Tể Vĩ, miệng của anh rộng sao hả? Anh còn không mau lên xe đi, cẩn thận em nói với Mạn Ni đó. Cô liều mình nói. Bất đắc dĩ cái tên đại ngốc này chẳng có một chút sâu sắc nào cả, hại cho cô mệt hết cả người. Nhắc đến Đỗ Mạn Ni, giống như là lời niệm chú kim cu của cô đối với Chu Tể Vĩ, là vết thương chí mạng đối với hắn, khiến hắn sợ tới mức nhanh chóng mà chạy lên xe. Giám đốc à, cảm ơn anh, tôi về đây. Cô chỉ nhẹ gật đầu với Mạnh Thừa Kiệt rồi sau đó chui vào trong xe. Nếu như không đi, cô chỉ sợ không còn đủ sức để mà chống đỡ. Mạnh Thừa Kiệt nhìn chiếc xe nhập vào dòng xe cộ trên đường, có một chút nghi vấn. Anh nhận ra người con trai kia vừa bật ra họ tên của anh. Hơn nữa, khi anh giới thiệu anh là Mạnh Thừa Kiệt, thì Chu Tể Vĩ giống như là gặp phải quỷ. Câu nói, anh thật là Mạnh Thừa Kiệt, rõ ràng là hắn biết anh, nhưng mà hôm nay anh mới quen Lam Nguyệt cơ mà. Tuy rằng anh từ nhỏ đến giờ cũng quen không ít người, nhưng tuyệt đối không có ai là Chu Tể Vĩ cả. Sợ anh và người này là có chuyện gì sao? Mờ mịt không rõ, như là một lần sương mù trong đầu của anh. Vì sao anh nhìn thấy Lam Nguyệt thì trong lòng bỗng nhiên có sự rung động, không thể nào nói thành lời chứ. Anh suy nghĩ một cách cẩn thận, có lẽ nên tra hỏi cái gì đó từ bạn đại phú đi. Chu Tể Vĩ vừa lên xe đã vội vã quay sang hỏi Lam Nguyệt. Lam Nguyệt à, Mạnh Thừa Kiệt anh ta. Tể Vĩ, em cảnh cáo anh. Trăm ngàn lần cũng không được nói với Lam Tinh và Mạn Ni, lại là thấy Mạnh Thừa Kiệt. Nếu không anh cứ chờ đó. Em nhất định sẽ có biện pháp chia rẽ anh và Mạn Ni. Lam Nguyệt nói cảnh cáo hắn, nhưng tiếng nói ôn nhu, không có một chút uy lực cảnh cáo nào cả. Lam Nguyệt à, đừng vội uy hiếp anh. Em có thể cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì không hả? Anh tò mò chết mất thôi. Chu Tể Vĩ cũng biết, Lam Nguyệt ngoài miệng thường xuyên uy hiếp anh, nhưng cô chưa bao giờ thật sự làm như vậy. Anh thấy rồi đó. Em làm sao mà biết được Mạnh Thừa Kiệt là bạn học qua giới của Phạm Đại Phú chứ? Lam Nguyệt đành phải kể lại chuyện của Mạnh Thừa Kiệt đột nhiên đến làm giám đốc ở công ty quảng cáo. Cho nên hắn không biết Tiểu Kiệt là con của hắn sao? Trò hay kịch tính đây. Qua thực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.